Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 395. Góc truyện audio.com. Chương 395. Quách Cao Minh, em bảo anh buông tay ra, người có chòm râu lớn sợ cổ mình sẽ bị thương. Dáng người vạm vỡ cương cứng căng. Thẳng, đừng làm bậy. Cô không được làm hại. Chúng tôi, vợ của người có chòm râu lớn cũng căng thẳng hét lớn, sắc mặt Kiều Bích Ngọc khó coi. Không hề nói chuyện tình cảm với những người này. Dao của cô ấm áp vào cổ người có chòm râu lớn. Lưỡi dao kim loại sắc bén, trong chốc lát vạch ra một vệt mát có thể nhìn thấy rõ ràng. Tia máu nhỏ, chậm rãi trượt xuống. Khốn khiếp, tôi sẽ ra ngoài nhặt cành cây. Ngay, người có chòm râu lớn khinh thiện sợ ác. Hoàng hồn vội vàng đồng ý một tiếng. Kiều Bích Ngọc mặc kệ bọn họ. Mà dưới chân cô, Bùi Thanh Tùng bất an ôm lấy ống quần cô. Trông chừng thằng bé giúp tôi. Kiều Bích Ngọc nói một tiếng với nam nhiếp ảnh gia. Người nam nhiếp ảnh gia kia có vẻ rất bất ngờ với lời ủy thác này. Con người sâu thẳng của anh ta nhìn cô có chút ý tứ sâu xa. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên oan để đọc truyện nhé. Kiều Bích Ngọc cũng không biết tại sao lại tin tưởng người xa lạ này. Nhưng trong tình hình như thế này, bắt buộc phải có người ra ngoài kiếm củi. Một người ra ngoài không an toàn, bắt buộc phải có hai người lớn cùng ra ngoài. Nếu để người có chòm râu lớn ở lại, cô không yên tâm, chi bằng để nam nhiếp ảnh gia ở lại trông coi những người cơ thể đang yếu ớt như Bùi Thanh Tùng và Hạ Thủy Tiên vậy. Tin tưởng sao? Cô cũng không biết tại sao lại tin người đàn ông lạ này. Nghiêm túc mà nói, có lẽ trực giác bảo rằng con người lạnh lùng kiêu ngạo như anh ta sẽ không ra tay với những người yếu ớt này đâu. Hơn nữa bây giờ không có lựa chọn nào khác, bắt nhọc phải có người ra ngoài nhặt củi. Gì ra ngoài nhặt củi? Nửa tiếng, trễ nhất là một tiếng. Bên ngoài trời tối rất lạnh, ra ngoài dễ lạc đường lắm. Kiều Bích Ngọc ngồi xổm xuống. Bùi Thanh Tùng, cháu ở trong nhà đá này chờ gì? Có biết không? Bùi Thanh Tùng vùng vẫy, bàn tay nhỏ của cậu không chịu buông ra. Dì nhất định sẽ trở về. Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng hứa với cậu bé. Hốc mắt Bùi Thanh Tùng ươn ướt, quyến luyến không nỡ. Dì Quách, dì phải trở lại đó. Dì không được lừa cháu. Được, Kiều Bích Ngọc cũng không chậm trễ. Xoa, xoa đầu nhỏ của cậu. Trước khi đi liếc mắt nhìn nam nhiếp ảnh ra một cái. Bước lớn vào trong, màn tuyết lất phất ngoài trời tối đen. Người có chòm râu lớn bị Kiều Bích Ngọc ép đi về phía trước. Anh ta cực kỳ không tình nguyện, thời tiết như thế này, ra ngoài là để tìm cái chết thôi. Tuyết lở ập xuống đây khiến cây bị vùi lấp cả rồi, ở đâu ra cành cây chứ? Cho dù có tìm được cũng khó mà đốt. Kiều Bích Ngọc mặc kệ anh ta, trên tay cầm điện thoại chỉ còn lại 15% pin, bật chế độ đèn pin lên. Ánh sáng rất yếu ớt, vùng trời tối mịt trông đầy nặng nề. Bầu trời lác đác những bông tuyết bay, bốn phía quá trống trải khiến nó trở nên âm u. Tiếng chửi mát của người có chòm râu lớn dội lại trong núi, ít nhất cũng có chút tác dụng giúp tăng thêm dũng khí. Cả mảng cây bên phía tay phải đều bị tuyết lở đã qua chôn vùi cả rồi. Kiều Bích Ngọc đi về phía ngược lại, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được một ít cây củi có thể đốt được mang về nhà. Đá, chúng ta không thể đi xa như vậy. Lỡ lạc đường không về lại được nhà đá nữa thì sao? Đây, người có chòm râu lớn đi càng lúc càng chậm, nhìn không gian núi rộng lớn tĩnh mịch này, cả người đầy tuyết lạnh cóng khiến đáy lòng càng hoảng sợ hơn. Quay đầu mạnh mẽ quát mắng. Kiều Bích Ngọc cầm hẳn dao kê ngay sau lưng anh ta, đanh mặt lại, thúc giục, tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ điên này Người có chòm râu lớn mặt mày dữ tợn, nhưng lại không dám làm gì khác. Tiếp tục mắng, người đàn ông lúc nãy có nói là ngọn núi này có gấu đen. Cô muốn hại chết tôi à, Kiều Bích Ngọc đen mặt. Cảm thấy người có chòm râu lớn này thật sự rất vô dụng. Tức giận trả lời một câu, gấu đen ngủ đông rồi. Nhưng đúng lúc này, họ đều nghe thấy từ mảnh vườn nhỏ trước mặt truyền đến tiếng động. Kỳ lạ, có vẻ như có động vật nào đó đang đi qua. Dừng, làm phát ra âm thanh lượt xoài. Kiều Bích Ngọc lập tức dừng chân lại. Sống, lưng căng cứng, trên tay cầm lấy đèn pin điện. Thoại, ánh sáng thật sự quá yếu. Không nhìn rõ là thứ gì, nhưng có thể đoán được nó ở khoảng 30 mét về phía trước. Có một đám bóng đèn xông về phía họ. Người có chòm râu lớn bị dọa đến hét to một tiếng, thật sự có gấu đen kìa. Anh ta hoảng loạn quay phắt người chạy đi mất. Lúc người có chòm râu lớn quay người chạy nhanh đi, va vào người Kiều Bích Ngọc một cái, khiến cô nghiêng người làm rơi đèn pin điện. Thoại xuống nền tuyết, mất đi ánh sáng một lúc. Tối đen không giơ tay không thấy năm ngón. Núi tuyết lạnh đến khiến cho cả xương cốt trên người cũng cứng lại. Hít thở không khí lạnh buốt này khiến cho cả vùng phổi cũng có chút đau. Ra ngoài như thế này không còn gì nghi ngờ nữa là cực kỳ nguy hiểm. Kiều Bích Ngọc nhìn về phía trước. Hai chân cô cũng bị lạnh đến phát cóng. Đáy lòng rất loạn. Cô đang nghĩ rằng cô có nên chạy ngay từ bây giờ không. Nhưng cô biết rõ không thể nào có gấu đen được. Gấu đã ngủ đông lâu rồi. Nghe âm thanh không giống với bước đi của động vật tứ chi, tốc độ chạy đến đây không được xem là quá nhanh. Hơn nữa nghe tiếng bước chân có chút nặng nề, giống với tiếng chân người đang chạy. Hơn, quả nhiên, cô đoán không hề sai. Có người chạy về phía cô. Kiều Bích Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt điện thoại lên. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại chiếu lên mặt người đàn ông, dáng người cao to trước mặt là An Ta. Trong lòng Kiều Bích Ngọc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. An Ta không phải bị tuyết lở đầy xuống núi, mà nghe nói là đánh nhau với một du khách khác ngã xuống núi. Không ngờ là anh ta vẫn còn sống. Trên người anh ta bị thương khắp nơi. Phần tóc ngắn trước trán có một vết thương lớn, thậm chí bị máu dính vào kết thành một cục máu đông cứng, dáng vẻ rất dữ tợn. Anh sao rồi? Cô theo phép lịch sự hỏi một câu. Nhưng sau khi An Ta nhìn vào cô, anh ta trừng to mắt, con người trống rỗng không hồn, nhè răng ra để lộ vệt máu ở kẽ răng, dáng vẻ như đang nói với kẻ thù. Điên cuồng hét lên, đám người thấp kém như các người dám làm tổn hại đến tôi sao? An Ta cứ như bị điên mà đang người cao to mạnh mẽ ập về phía trước. Anh ta đột nhiên tấn công cô. Kiều Bích Ngọc không kịp đề phòng bị anh ta đẩy xuống nền tuyết. Hoàn toàn không kịp phản ứng lại, bàn tay to lớn của anh ta bóp lấy cổ họng cô. Sức mạnh điên cuồng của anh ta khiến Kiều Bích Ngọc không thể dùng sức dưới nền tuyết. Được, hô hấp của cô ngày càng khó khăn. Trên mặt nén nhịn nỗi kinh hoàng, không ngừng vùng vẫy, anh ta đè ép cơ thể nặng nề xuống. Không thể lay động được, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Mày dám làm hại tao, mày dám làm hại tao. An Ta gầm gừ mất khống chế. Trước đó anh ta có xung đột với một người du khách, ngã xuống núi cả người đầy vết thương. Bùng phát hết nỗi tức giận trong lòng, sức anh ta bóp lấy cổ Kiều Bích Ngọc quá mạnh. Dưới thời tiết lạnh băng này, gương mặt trắng bệch dần chuyển thành màu xanh tím. Hô hấp khó chịu, hai tay hai chân không ngừng đánh đá anh ta. Cạnh tranh yếu ớt, tay phải của Kiều Bích Ngọc không ngừng tìm kiếm bên hông, ngón tay chạm vào con dao lạnh băng. Sắc mặt cô trở nên độc á, dùng hết sức lực đâm thẳng vào đùi anh ta. An ta đột ngột bị đau, ôm chặt chân phải bị thương ngồi nửa dậy theo phản xạ có điều kiện của cơ thể. Đúng vào lúc này, Kiều Bích Ngọc nhanh chóng đẩy anh ta ra, sau đó lật người bò dậy. Cô thở gấp, cả người như được giải thoát, liều mạng hít lấy hít để không khí. Cổ và cổ họng, nơi bị anh ta bóp vẫn còn cảm giác đau đớn. Cái thứ đồ đê tiện này, cô cho rằng đâm anh ta thật mạnh một cái, cho dù An ta không chết thì ít nhất cũng không còn sức để tấn công cô nữa. Nhưng bây giờ anh ta đã điên rồi. Bàn tay to, lớn của An ta rút hẳn con dao đang cắm vào đùi mình ra, dòng máu tươi bắn ra. Anh ta có vẻ như không có cảm giác đau, cứ như hoàn toàn bị chọc giận mà lao đến. Tao muốn mày phải chết. Kiều Bích Ngọc vẫn chưa kịp khôi phục lại, nhịp thở đã bị dọa đến liều mạng lao thẳng, không kịp để tâm đến phương hướng. An ta phía sau kéo theo chân bị thương, máu tươi rơi xuống nền tuyết trắng xóa, mùi máu tanh lan ra trên núi tuyết tĩnh mịch. Cơ thể to lớn của anh ta cả nhác đuổi theo như một con dã thú, cứ đuổi theo mãi. Kiều Bích Ngọc vừa điên cuồng chạy vừa la lớn, nhịp tim đập loạn xạ. Tầm mắt của cô không ngừng nhìn về tứ phía, dù là một mảng âm u tối đen, có người không? Tận sâu trong lòng cô vẫn hy vọng người có chòm râu lớn kia vẫn ở gần đây. Cô chạy vào một khu rừng nhỏ, nền tuyết bên này rõ ràng là dày hơn chút, có lẽ ngày thường chỗ này có dấu người ít hơn. Cây la trong rừng che phủ, cô không ngừng lao nhanh xuyên qua nó. Phía sau là An ta đang kéo theo cái chân tàn của anh ta, bước chân rối loạn. Anh ta điên cuồng gầm gừ, tao nhất định sẽ bắt được mày, ta nhất định sẽ bắt được mày thôi. Kiều Bích Ngọc chạy đứt hơi, cô liên tục quay đầu, trong đầu không ngừng nghĩ làm sao để thoát được. Cô có thể leo cây, chân An ta bị thương rồi, cô leo lên đến cây có thể tránh được một lúc. Ai, ngay lúc cô đang hoảng loạn suy nghĩ, chân Kiều Bích Ngọc đạp vào khoảng không bùn đất, dưới lớp tuyết dày lỏng khiến cả người cô ngã xuống đó. Phía dưới là một mảng tối đen, giống như vực sâu đáng sợ vậy. Bên trái có một cái bóng ập đến với tốc độ cực nhanh, ngay bên bờ vực, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay phải cô trong giây phút nguy hiểm. Trái tim đang sợ hãi của Kiều Bích Ngọc trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Cô treo lơ lửng trong không trung, cổ tay phải được người khác nắm lấy, ngước đầu lên, tầm mắt tối đen mơ hồ, khoảng cách nửa mét, gương mặt lạnh lùng quen thuộc bên bờ vực. Con người của Kiều Bích Ngọc ngây ngốc, ngay tức khắc, đột nhiên trong lòng rất chắc chắn là anh, Quách Cao Minh, ở nơi đỉnh núi hoang vu trời băng đất tuyết này. Đêm tối tĩnh mịch, gặp nhau trong tình cảnh đáng thương như thế này, có lúc cô cảm thấy người trước mặt chỉ là ảo giác thôi. Đừng động đậy, giọng nói của Quách Cao Minh truyền đến từ đỉnh đầu, trầm thấp quen thuộc như thường ngày vậy. Kiều Bích Ngọc nhìn người trước mặt, có cảm giác như bừng tỉnh sau nghìn năm vậy. Nghe thấy giọng nói của anh khiến tâm trạng cô đầy phức tạp, cảm thấy bất ngờ vì anh đột nhiên xuất hiện, nhưng có vẻ như cũng đã biết anh nhất định sẽ đến từ lâu rồi. Một mảng đen mù, không thấy rõ biểu cảm của Quách Cao Minh, anh đang dùng sức kéo cô lên. Cẩn thận! Cả người Kiều Bích Ngọc căng thẳng la lên một tiếng. An ta kéo theo chân bị thương, điên cuồng như một con thú hoang. Cơ thể to lớn của anh ta, bước chân nặng nề cùng với tiếng gầm của anh ta đủ để thấy anh ta điên cuồng bao nhiêu. Quách Cao Minh bên bờ vực đang bỏ phục, cúi thấp đầu, hai tay dùng sức muốn kéo cô lên. Kiều Bích Ngọc gấp rút ngước đầu lên. Cẩn thận phía trên, ngay lúc cô vừa dứt lời, gương mặt và ánh mắt An ta dữ tợn, bàn tay to lớn của anh ta đang cầm lấy con dao đang nhuốm máu, giống như đang báo thù mà đâm vào cơ thể của Quách Cao. Minh, lập một tiếng, kim loại sắc bén găm vào da, thịt, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc trắng bệch di, mà bên trên bờ vực, An ta có vẻ như vẫn chưa hả giận, tiếp tục chân đá tay đấm vào cơ thể đang nằm phủ phục của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc sợ đến hốc mắt cũng đỏ hoe cả lên, cô lập tức lắc lư cánh tay. Buông em ra, Quách Cao Minh, buông tay, chỉ cần anh buông tay cô ra, vậy thì có thể đứng dậy, không cần phải chịu đánh đập của An ta nữa. Ngay cả hô hấp của cô cũng trở nên gấp gáp, giống lớn, anh buông tay đi mày. Em ngã xuống dưới không sao đâu, phía dưới đều là tuyết thôi. Cô dùng tay còn lại để tách ngón tay đang níu lấy cổ tay cô, nôn nóng, nước mắt trượt sương từ hốc mắt cô, mà anh vẫn cứ khăng khăng nắm rất chặt rất chặt, cứ như dùng hết sức lực của anh vậy. Quách Cao Minh, em bảo anh buông tay ra mà. Cách chương.